Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 874. Đỉnh phong hậu nghệ, đạo trưởng bên cạnh người kia thật trẻ tuổi a. Chờ một chút, người kia, hắn là Hạo Thiên Thánh Đế a. Với lại đứa bé kia không phải lão đạo trưởng đồ đệ. Na cha sao? Cũng không biết lão đạo trưởng cùng Hạo Thiên Thánh Đế là một trận mà đi. Xem ra chúng ta đến vì lão đạo trưởng xem thật kỹ nhà. Đi đại khái hơn một giờ thời gian, từ Hạo Thiên bốn người trở lại Hạo Thiên Thánh Đình, Thái Ất chân nhân trước tiên cùng Na Cha hồi phủ ở lại. Sau đó hắn lại đem Tôn Ngộ Không đưa về Bình Thiên Cung. Bệ hạ, Thái Ất chân nhân đạo hạnh cao thâm, Chu Thiên 12 đế đi qua, ta phải cùng hắn làm hàng xóm. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng nói, đại thánh yên tâm, làm hàng xóm khẳng định không hỏi đạo đề, Bình Thiên Cung liền xin nhờ cho ngươi. Tôn Ngộ Không mỉm cười gật đầu một cái, hiện tại hắn đối Tử Hạo Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, Tử Hạo Thiên đến cùng có thể đi bao xa. Sau đó, Tử Hạo Thiên trở lại Hạo Thiên Thánh Đình Thánh Đế Đình. Chu Thiên 12 đế, xem ra thiên mã trên muốn phá. Tôn Ngộ Không nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, lần trước cùng cổ đế ở trên trời giao thủ, sau đó cổ đế hướng về hắn phát ra mời, hy vọng hắn tại phá khí hậu có thể ra một phần lực. Mê hoặc đại thế giới đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, đã cùng thiên ngoại ngăn cách, cổ đế vẫn luôn hy vọng phá bầu trời, hướng đi thiên ngoại, đến lúc đó, thật muốn lãnh hội thoáng một phát, thiên ngoại là một cái như thế nào thế giới. Tôn Ngộ Không yên lặng nhìn trời, rơi vào trong trầm tư. Trở lại thượng thư phòng, Từ Hạo Thiên liền phân phó Phong Lương đem hậu nghệ tìm đến. Hắn dự định để cho hậu nghệ đỉnh phong giác tỉnh, đem cực hạn giác tỉnh cùng cường giả phó bản lưu cho Tôn Ngộ Không cùng Nhiên Đăng. Mặt khác hắn còn có một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, dự định lưu cho Bạch Khởi. Hệ thống, chấm trên tay bây giờ đã có 4 lần tiến vào truyền đạo tràng cơ hội, có thể hối đoái một chút khác khen thưởng, tỉ như chỉ định triệu hoán, tử trung đỉnh phong các loại. Tiến vào truyền đạo trận tuy nhiên có thể làm cho hắn lĩnh ngộ rất nhiều kỹ năng, nhưng là phần lớn cũng là một chút vô dụng kỹ năng, còn không bằng đổi chút đối với mình hữu dụng đồ vật. Chờ đến hệ thống lần thứ 2 thăng cấp, mới có thể như chủ ký sinh mong muốn. Hệ thống dứt khoát hồi đáp. Từ Hạo Thiên nghe xong, ánh mắt không khỏi một khi bày ra, lần sau thăng cấp là cái gì thời điểm? Làm chủ ký sinh đột phá đại la cảnh lúc, cùng gia tăng một chút đối chủ ký sinh hữu dụng công năng. Tuy nhiên Thái Ất cảnh ngươi đã có một chút quyền hạn, nhưng là chủ ký sinh hiện tại còn vô pháp kích hoạt hữu dụng quyền hạn. Đại la cảnh về sau thì hơi trọng yếu hơn. Hệ thống hồi đáp, đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ đột phá đại la cảnh. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh nếu như đột phá đại la cảnh, hệ thống cầm thăng cấp, đối chủ ký sinh đi tới đường sẽ có rất lớn trợ giúp. Đồng thời khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ta đi, lại còn kích phát một lần chủ tuyến nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên đối đột phá đại la cảnh đó là phi thường mong đợi, bởi vì hắn bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên cảnh hậu kỳ, cách đại la cảnh đã không xa. Đồng thời Thủy Miểu Miểu đang tiếp thụ vận mệnh truyền thừa, một số năm sau nhất định sẽ trở nên rất mạnh, cho nên Từ Hạo Thiên phải nắm chặt thời gian trở nên mạnh mẽ. Không chỉ là cá nhân hắn thực lực, còn có trên tay hắn thế lực. Không đến 20 tuổi Thái Ất Kim Tiên phóng nhãn toàn bộ mê hoặc đại thế giới, còn có thể là ai? Thủy Miểu Miểu thì lại khác, nàng đã trải qua mấy chục cái luân hồi, tương đương với sống vài vạn năm. Nếu bàn về tư chất, tạm thời còn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Từ Hạo Thiên dù cho không dựa vào hệ thống tu hành cũng là tương đương nhanh. Cổ Diệt Ma Thần huyết mạch cực kỳ nghịch thiên, tốc độ tu hành tự nhiên không chậm, đi đại khái thời gian một nén nhang. Hậu Nghệ tại Phong Lương dưới sự điều khiển đi vào thượng thư phòng. Bệ hạ, gọi ta đến cần làm chuyện gì? Hậu Nghệ quỳ xuống hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.